Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1951, hữu duyên vô phận. Lục Ly có được mấy cái huyết mạch thần kỹ, nhiên huyết, long ngâm, huyết trảo. Trước kia đấu thiên giới chỉ có một loại huyết mạch thần kỹ. Lục Ly lại có thể có được mấy loại. Có mấy lần thức tỉnh huyết mạch thần kỹ đều là bởi vì luyện hóa kỳ dị huyết dịch. Những cái kia huyết dịch phảng phất đốt lên trong thân thể của hắn một loại nào đó ấn ký. Để hắn tiềm năng vô hạn kích phát, để trong thân thể của hắn ngủ say một chút thiên phú thần thông đạt được thức tỉnh. Lục Ly đằng sau suy tư rất nhiều lần liên quan tới huyết mạch thần kỹ sự tình. Hắn tổng kết ra những này huyết mạch thần kỹ cũng đều là long hồn thiên phú thần thông, bởi vì hắn luyện hóa kỳ dị huyết dịch, để long hồn đạt được thức tỉnh, để long hồn thiên phú thần thông từng bước một thức tỉnh. Hiển lộ ra, bởi vì Lục Ly thực lực không ngừng tăng cường, huyết mạch thần kỹ Lục Ly gần như không còn tác dụng gì nữa. Thậm chí đều kém chút quên đi. Cho tới giờ khắc này hắn thấy được một giọt này thượng cổ tiên thú huyết dịch. Nội tâm hiện ra loại kia cực độ khát vọng chi tình. Hắn mới nhớ tới, không thể nghi ngờ, giọt máu này nếu như có thể tới tay, đối Lục Ly sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Mỗi lần thức tỉnh huyết mạch thần kỹ đều sẽ so trước đó mạnh. Huống chi giọt máu này vẫn là thượng cổ tiên thú huyết. Ẩn chứa năng lượng kinh khủng, luyện hóa về sau đối thân thể tăng thêm tuyệt đối phi thường cường đại. Vấn đề là, thứ này là Lục Ly muốn liền có thể muốn sao? Lục Ly rất nhanh tỉnh táo lại. Giọt máu này nhất định có thể đánh ra giá trên trời. Dù là hắn đem trên thân tất cả bảo vật bán đoán chừng đều chụp không được. Hắn con người chuyển động, âm thầm để cho mình bình ổn lại. Trước xem tình huống một chút, giống như có thể vỗ xuống tới. Hắn định đem trên thân bảo vật thế chấp thoáng cái. 500 vạn, 600 vạn, 700 vạn, 1.000 vạn. Chỉ là trong chốc lát, giá cả tự mang lên ngàn vạn. Để Lục Ly vừa mới lửa nóng tâm thoáng cái chìm vào đáy biển. Huyết dịch này khí tức quá mạnh. Không cần phải nói nhã các bên trên đại tộc con em. Liền xem như phía dưới võ giả đều có thể cảm thụ được. Thượng cổ tiên thú, dùng thượng cổ hai chữ, điều này nói rõ hiện tại đã tuyệt chủng. Thượng cổ tiên thú nghe nói mỗi một cái đều có thể so thánh hoàng. Chiến lực thao thiên, giơ tay nhấc chân chi gian thiên băng địa liệt, một giọt máu liền có thể chém giết một mảnh phổ thông võ giả. Khí tức cường đại đều có thể ép chết một đám võ giả. Thượng cổ tiên thú huyết dịch, vẻn vẹn một giọt, lại đối võ giả có lợi ích to lớn. Không chỉ là tăng lên nhục thân, còn có các loại kỳ dị chi dụng. 15 triệu, 2.000 vạn, Lục Ly triệt để tuyệt vọng. Tần công tử hô lên 2.000 vạn giá cả. Quỳnh tiểu thư trước đó kêu giá. Không biết có phải hay không vì đưa cho Quỳnh tiểu thư. Nếu như là, kia người này khẳng định là điên rồi. Lục Ly bỏ ra 450 vạn đấu giá thiên địa thần dược. Trên thân chỉ có mấy trăm vạn, coi như hắn đem thần thi đi thế chấp, đem cửu kỳ sơn đi thế chấp, đoán chừng cũng rất khó vỗ xuống tới. Lại nói, tử đế đối với hắn có đại ân. Hắn làm sao có thể đi đem tử đế thi thể thế chân cửu kỳ sơn giống như có thể toàn bộ tìm tới. Chính là một kiện đại pháp khí. Hắn cũng không nỡ bỏ đi thế chấp. 3.000 vạn, giá cả còn tại dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên. Phía trên nhã các người đều điên rồi. Cơ hồ là liên tục kêu giá. Nhìn xem bộ dáng không có 5.000 vạn thần nguyên kim là thu lại không được. Thôi. Thôi, Lục Ly khe khẽ thở dài, hắn không nỡ bỏ cửu kỳ sơn, lại không dám đem thần thi đi thế chân, giọt này thượng cổ tiên thú huyết xem ra cùng hắn hữu duyên vô phận a. Về sau có thể nghĩ biện pháp tích lũy một chút thần nguyên kim, đi tìm một chút thượng cổ tiên thú huyết, 5.000 vạn, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, để toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Số 1 Nhã Các một lần tham dự thượng cổ tiên thú huyết dịch, mà lại duy nhất một lần theo 4.000 vạn tăng lên tới 5.000 vạn số 1 Nhã Các. Đại biểu là một loại nào đó thân phận cùng quyền thế. Hắn mở miệng, còn cho thấy nhất định phải được chi thế. Những người còn lại khó tránh khỏi muốn ước lượng thoáng cái. Chọc giận hắn, ngày tháng sau đó sợ là không dễ chịu. 51 triệu, Tần công tử lại tựa hồ như không sợ người này tiếp tục kêu giá. Còn có mấy cái Nhã Các người đi theo kêu giá. Tại tuyệt thế bảo vật trước mặt không ai có thể bình tĩnh. Người trả giá cao được. Số 1 Nhã Các thân phận mặc dù tôn quý, nhưng vì bảo vật rất nhiều người cắn răng tiếp tục cố tình nâng giá. Giá cả tiếp tục kéo lên. Số 1 Nhã Các nhưng không có lại mở miệng. Tần công tử kêu giá chính là tới tấp nhất. Tần gia nội tình cũng làm cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như là Tần gia gia chủ tại cái này, hô lên cái giá tiền này, không ai hiểu được cái gì. Chỉ là một cái công tử thôi. Tại gia tộc quyền lên tiếng hẳn không phải là quá cao. Hắn lại có thể hô lên cái giá tiền này. Điều này nói rõ Tần gia quá giàu có. Cuối cùng, Tần công tử hô lên 7.000 vạn giá cả. Toàn trường an tĩnh, rốt cuộc không ai kêu giá. Có lẽ là bởi vì không mang nhiều như vậy thần nguyên kim. Có lẽ không muốn cùng Tần công tử tiếp tục liều xuống dưới. Bảo vật định đập, 7.000 vạn bị Tần công tử đoạt được. Phía dưới rất nhiều người đầy mắt mong đợi. Muốn nhìn một chút Tần công tử sẽ hay không đem giọt máu này đưa cho Quỳnh tiểu thư. Nếu quả như thật đưa lời nói, sợ là toàn bộ nhị trọng thiên đều hội. Sẽ oanh động đi, ông tương đương. Một cái Nhã Các bên trong thần văn phát sáng lên. Bên trong hai người hiển lộ ra hiện là một cái tuổi trẻ khôi ngô công tử, còn có một cái lưng còng lão giả. Người công tử kia hướng bốn phía chắp tay nói, đa tạ chư vị thành toàn. Tần mỗ vô cùng cảm kích. Tần mỗ kỳ thật dùng qua thượng cổ tiên thú huyết, nhục thân đã thuế biến qua một lần, sở dĩ tham dự cạnh tranh là nghĩ tặng cùng Quỳnh tiểu thư. Tiên thú chi huyết có được chú dung dưỡng nhan, vĩnh bảo thanh xuân công hiệu, hy vọng Quỳnh tiểu thư phục dụng về sau 100 vạn năm bất lão. Hoa tương đương, giữa sân triệt để sôi trào. 7.000 vạn thần nguyên kim tiên thú chi huyết Tần công tử nói đưa tựu đưa. Bực này khí phách kinh thiên động địa, việc này chắc chắn trở thành một đời ca tụng, lưu truyền thiên cổ. Giữa sân có không ít nữ tử, Nhã Các bên trong còn có một số tiểu thư, đều bị Tần công tử cảm động đến mơ mơ hồ hồ. Rất không chiếm được mình liền là Quỳnh tiểu thư. Có một cái tuyệt thế công tử vì mình không tiếc hao phí số 1.000.000 thần nguyên kim. Vô số mục quang nhìn chằm chằm Quỳnh tiểu thư Nhã Các, chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Quỳnh tiểu thư dừng một chút mở miệng nói, đa tạ Tần công tử ý đẹp. Cái này tiên thú chi huyết quá quý giá, Ngọc Quỳnh mua không nổi, Tần công tử chính mình dùng đi. A, toàn trường đều yên lặng lại. Quỳnh tiểu thư thế mà cự tuyệt là ra vẻ thận trọng, vẫn là không muốn tiếp nhận ngoại nhân chi lễ, hay là đối Tần công tử không cảm giác? Không cần mua. Tần công tử ao ao cười nói, Quỳnh tiểu thư trước tiên có thể dùng đến, chờ ngươi về sau thực lực tăng cường, thu hoạch được thần nguyên kim không phải dễ như trở bàn tay sao, quay đầu ngươi tại trả lại cho ta. Chính là, tốt đi. Quỳnh tiểu thư trầm tư một lát trả lời, hồi đến gia tộc về sau, ta hội sẽ cực lực kiếm thần nguyên kim, giống như không đủ, còn lại coi như ta thiếu ngươi. Lần nữa cảm ơn Tần công tử. Cắt tương đương, phía dưới rất nhiều người vang lên hư thanh, tựa hồ đang cười nhạo Quỳnh tiểu thư quá giả. Thiếu sợ là muốn thiếu cả đời đi. Đoán chừng trong lòng đã sớm phương tâm ám động, mặt ngoài ra vẻ thận trọng thôi. một trận đấu giá hội hạ màn, mọi người vẫn chưa thỏa mãn, rất nhiều người còn không muốn rời đi. Lục Ly cũng đã nhận được chính mình thiên địa thần dược, giao phó thần nguyên kim, hắn hơi có chút tiếc nuối rời đi. Thượng cổ tiên thú chi huyết cùng hắn hữu duyên vô phận a. Thượng cổ tiên thú chi huyết rơi vào Quỳnh tiểu thư trong tay. Lục Ly căn bản không có cướp đoạt chi tâm. Bực này đại gia tộc tiểu thư không nói chính mình chiến lực rất mạnh, bên người khẳng định có cường giả hộ vệ. Lại nói, các nàng khẳng định sẽ mở ra vực môn đi thẳng về. Lục Ly chẳng lẽ lại tại Thiên Âm Thành nội động thủ cướp đoạt đó cùng muốn chết không có gì khác. Biệt thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.